người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí Kiệt nói, thế nào Tần Kha, có dám mắng bọn họ hai câu không? Tần Kha uống một ngụm Sprite nói, đừng nói mắng, tôi còn dám đánh bọn họ. Tôi liền thích cậu Huy loại này nghiêm trang khoác lác bộ dáng. Nghiêm túc một chút, một người mắng bọn họ một câu. Mắng xong liền chạy thế nào? Tại sao phải chạy? Cậu nói xem, đây còn không phải là sợ ngươi bị đánh. Vương Chí Kiệt lập tức trả tiền, mang theo Tần Kha đi tới ven đường, cho cậu một cơ hội biểu hiện. Cậu mắng trước, cậu mắng xong tôi lại mắng. Mắng xong chúng ta lên xe điện bỏ chạy. Thằng ngu, Tần Kha hô to một tiếng. Cách đó không xa mấy người đàn ông đều nhao nhao nhìn về phía Tần Kha. Mẹ cha mày, Tần Kha ra dấu khiêu khích. Mấy người đàn ông vừa nhìn lập tức trừng to mắt. Lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một tiểu tử chưa dứt sữa chỉ vào mắng. Vương Chí Kiệt ở một bên có vẻ thập phần hưng phấn. Không hổ là sói Siberia, quả nhiên châu chó, chính mình cái này Alpine cẩu cũng tuyệt đối không thể lạc hậu. Lúc này hướng về phía mấy hán tử kia dựng thẳng hai ngón giữa. Mấy thằng ngu, xem tao có giống ba bọn mày hay không? Sau khi mắng xong, trong lòng thật sảng khoái. Đi đi đi, đi mau, thấy mấy người kia muốn tới. Vương Chí Kiệt vội vàng xoay người. Lại nhìn, Tần Kha đã đạp xe điện chạy xa. Tôi chưa lên xe, tôi chưa lên xe. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Mẹ, lão đầu chọc mắng to một tiếng. Bình rượu trong tay đập xuống đất, mang theo người hùng hổ đi tới Vương Chí Kiệt. Vừa thấy tình huống không ổn, Vương Chí Kiệt co cẳng bỏ chạy. Kết quả vừa chạy được vài bước liền ngã phịch xuống đất. Mẹ nó, người nào sinh con trai không có lỗ đít ném vỏ dưa hấu. Chưa đầy 5 giây, thân ảnh nhỏ yếu của Vương Chí Kiệt đã bị mấy thân hình khổng lồ vây quanh. Giờ phút này, cậu thật giống như một con cừu nhỏ yếu rơi vào trong ổ sói. Nhất là con cừu này vừa mới còn vô cùng kiêu ngạo trào phúng đám ác lang. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Lão đầu chọc dẫn đầu một tay bắt Vương Chí Kiệt từ trên mặt đất lên. Thằng nhóc cánh tay nhỏ, mày vừa nói ai vậy? Vương Chí Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai kéo đầu. Đại ca, đều là cùng một con đường, cho chút mặt mũi đi. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Khoan hãy nói, thật mẹ nó kích thích. Tần Kha cười ha ha, nghe cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trong đầu. Tần Kha có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, chết tiệt, người đâu? Lão đầu chọc giận dữ quát, ai mẹ nó cùng đường với mày? Hồ ca, cùng thằng nhóc này nói nhảm cái gì? Trước đánh nó một trận rồi nói sau. Dừng tay, Tần Kha kịp thời đạp xe điện chạy về. Nói thật, khi nhìn thấy Tần Kha trở về, trong lòng Vương Chí Kiệt có chút cảm động. Lão đầu chọc nhìn về phía Tần Kha, hừ lạnh một tiếng, nhóc con, còn rất có nghĩa khí nha. Tần Kha từ trên xe điện bước xuống, nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Vương Chí Kiệt. Xin lỗi Kiệt ca, vừa rồi quá kích động, không chú ý đến cậu. Vương Chí Kiệt thở dài nói, không trách cậu, muốn trách thì trách miếng vỏ dưa hấu kia. Nếu không có miếng vỏ dưa hấu kia, chỉ bằng mấy người bọn họ, căn bản không bắt được tôi. Tần Kha nói, cậu cứ thổi đi. Vương Chí Kiệt vẻ mặt không phục, tôi không có lừa cậu. Tôi tiểu học năm thứ 6 thời điểm còn cầm qua trường học chúng ta chạy nước rút quán quân. Hiệu trưởng đều khen tôi chạy so với thỏ của ba hắn còn nhanh hơn, cách chương.